Chương 97, nhanh lên tìm một nam bằng hữu, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Luận phát dục, ngoại trừ mịch có sinh ra không bao lâu hy nạ tạ ở ngoài, tương lai của chúng ta đệ ngũ mỹ dục không phải kinh sợ bất luận kẻ nào, tuy là nàng bên trên còn có một danh đệ ngũ hồ cả su nạ ở, thế nhưng trừ cái đó ra, còn có ai có thể cùng tranh phong, cho nên nói tại nhận giới thực lực rất trọng yếu. Nhìn, nhận giới đệ nhất bỏ sữa chiến xa su nạ, đệ nhị hy nạ tạ, thứ ba mẹ tờ du mì. Các nàng đều có rất tốt thực lực, hai cái ảnh không cần phải nói, khí nạ tạ thoạt nhìn nhu nhược, thế nhưng trên thực tế cũng có thượng nhẫn quá mức trí tinh anh thượng nhẫn thực lực. Thực lực ước bằng nhũ số lượng, trên căn bản là không có sai. Tuy là nhũ số lượng không phải là vòng ngông, thế nhưng, viên kia nhuận dáng vẻ, khiến người ta thèm nhỏ dãi ướt át nạ ạ kỳ cũng không khách khí, thủy quốc nhiều thủy nhiều núi nhiều rừng cây, nị dạ chạy đi thường thường lấy cảnh cây gian nhảy vì chủ. Tự nhiên, điên tới đáng đi. Kết quả là nạ ạ kỳ mặt liền, ba ba ba ân, thật là mềm, mẹ tờ rủ mì khuôn mặt có chút cụ hê nảy, bất quá nàng một tay khiêng nạ ạ kỳ, cái tay còn lại lôi kéo vây khốn tù binh sợi dây, đồng thời còn cần không ngừng phóng thích lôi thuộc tính trả cơ ra. Loại này tình huống bên dưới, muốn thay đổi tư thế, cũng chỉ có thể đem nạ ạ kỳ đầu từ phía sau, đặt ở trước mặt. Nàng ngược lại là thí nghiệm một cái, nhưng là còn chưa đi ra ba bước, nàng liền mặt đỏ tới mang thai ngừng lại. Chết tiệt đặt ở phía trước. Còn không bằng tha ở phía sau đâu, đồng dạng là đụng, hai hại lấy bên ngoài nhẹ chết tiệt, người này làm sao cùng không có đầu khớp xương giống như. Mẹ tờ dù mì nội tâm thầm mắng một tiếng, nàng cũng thử cải biến một ít tiểu tư thế, nhìn có thể hay không pho nở dê ngư a đụng vào cái kia lung túng vị trí. Nhưng là đây nên chết hòa thượng, hiện tại đã hoảng ất, thân thể càng không hề nửa điểm khí lực, mềm cùng không có đầu khớp xương giống như để cho nàng làm sao khiêu chiến đều không thể triệt để tách ra. Nạ à kỳ. Cảm tạ họ rổ si mà dưới lao sư nhuyễn thể cải tạo chi thuật, cảm ơn lão sư. Dưới đường đi tới, mẹ tờ rủ mì tốn hao không ít khí lực, mới có chạy về tờ rủ mì nhất tộc nơi dùng chân. Trong đó, nạ ạ kỳ cũng tỉnh mấy lần, có là bị mẹ tờ rủ mì cứu tỉnh, có là mình làm bộ tỉnh lại. Sau đó tự nhiên là xảo xảo nháo nháo muốn xuống tới, muốn tiếp tục truyền giáo, lớn tiếng không được. Sau đó đã bị mẹ tờ rủ mì phiền lại là một cái sống bàn tay đi qua, tiếp tục khiêng đi. Kết quả là, âm chủ đụng phải một đường. Nạ à kỳ, tốt, ta liền thích loại này phương thức đi lại, bất quá đến rồi tờ rủ mỹ bộ tộc phía sau, mẹ tờ rủ mỹ cũng liền đem nạ à kỳ đánh thức, kêu hai cái hạ nhẫn đem nạ à kỳ đưa đi tân khách phòng, không để ý chút nào nạ à kỳ hô như là người tiêu thụ là thượng đế lời kịch. Trên thực tế cũng không có cái gì cần chiếu cố đến. Nếu như không phải mẹ tờ rủ mỹ lo lắng an nguy của hắn, hà tất tiêu hao tinh lực đem hắn mang về, ngược lại đối phương yêu cầu mình lưu lại, vậy chính mình lưu lại thôi chết. Cũng là vấn đề của mình, bất quá mẹ tờ dù mì hay là đem hắn mang về, chịu được một đường mẹ sốc này. Có nạ ạ kỳ là khách hàng lớn, không thể dễ dàng buông tha nguyên nhân. Thế nhưng càng nhiều là bởi vì mẹ tờ dù mì thiện tâm. Ai thời buổi rối loạn a, mẹ tờ dù mì nhìn bầu trời, thở dài. Nàng mới vừa đem hai gã bắt tù binh đưa đi thẩm vấn. Cùng mình loại này chuyên trách chiến đấu nỉ dạ bất đồng, trong tộc có một ít chuyên trách thẩm vấn tình báo nỉ dạ. Bọn họ có thể đem hai gã thượng nhẫn cơ mật trình độ lớn nhất moi ra. Đương nhiên, mẹ tờ rủ mì cũng sẽ không bạc đãi xuất lực gia tộc, thượng nhẫn ngoại trừ nàng quan tâm sự tình bên ngoài, khẳng định có không ít gia tộc hy vọng lấy được tình báo. Mấy thứ này, nàng là bất kể, hoàn toàn có thể làm gia tộc xuất lực thù lao. Chỉ là, thủy quốc vẫn còn ỉ vào đâu, nội bộ vẫn còn đang đánh không ngừng, mẹ tờ rủ mì bất đắc dĩ thở dài một hơi, chẳng lẽ nói, thực sự sẽ không có cái gì yên ổn thời điểm sao? Thẩm vấn ra tình báo thì như thế nào, đạt được nàng muốn biết đồ đặc thì như thế nào? Lúc này đây, thủy quốc lại muốn nhấc lên một lớp náo động. Nạ ạ kỳ ngồi ở khu khách quý trong phòng, trong mắt lóe lên một tinh quang. Tốt, vào được chủ tờ rủ mỹ bộ tộc ở làng Sương Mù cũng là đại tộc một trong, tuy là còn không có giống như xuất hiện mỹ dục hổ rủ kỳ bộ tộc như vậy tôn quý, thế nhưng thực lực cũng là cực mạnh. Đặt ở Konoha, có một loại hạ tạc bộ tộc, áp dẻm nhất tộc địa vị. Mặc dù không là cao cấp nhất nhẫn tộc, thế nhưng thủy quốc sự tình, đại đô có biết đến năng lực. Nói cách khác, tình báo năng lực là vô cùng tốt. Nạ ạ kỳ mới đến, tình báo là yếu kém nhất một vòng. 16 màn ý giả trường học trong khóa học tuy là cũng có đánh cắp tình báo nội dung, nạ ạ kỳ tuy là không chút nghe, thế nhưng trụ cột đồ vật đều sẽ. Thế nhưng loại đồ vật này sao có thể cùng một cái đại tộc siêu tập tới tình báo so với đâu, hướng chi còn là thủy quốc cái này phong bế hồi lâu. Ở mỗi bên nước lớn trong mắt tình báo hoang vu chi địa cùng với chính mình thử vận khí các lộ ủy chưa đệ tứ mỹ dục xuất hiện, chẳng mượn tờ dù mỹ nhất tộc tình báo internet, ngược lại càng thêm khao phổ. Đương nhiên, nạ ạ kỳ làm quý khách, là chỉ có thể đứng ở nơi dùng chân xa xôi tân khách gian phòng, không có khả năng tiếp xúc được tờ dù mì nhất tộc cơ mật giải đất, gia tộc cao tầng. Bất quá, khoảng cách cũng không coi là xa xôi nha. Nạ ạ kỳ nết miệng lên, trong tay kết ấn. Chạ cờ giả cảm giác đệ nhị hổ cả có thể sử dụng cái này nhận thuật có thể tinh chuẩn định vị ngoài ngàn dặm mục tiêu. Nạ ạ kỳ hiện tại cũng có thể không, hơn nữa dùng càng cặn kẽ phạm vi trăm dặm bên trong. Hắn có thể giống như hỉ ủ gạ bạch nhãn một dạng, cảm giác tinh tưởng đối phương chạ cờ giả hướng đi. Mà nhân thể hầu như mỗi một chỗ đều có chạ cờ giả bao quát miệng, từ truy hình phân biệt ngôn ngữ, nhưng là nì giả cơ bản thao tác đông nhiên, nạ ạ kỳ sửng sốt. Ân cùng lúc đó, ở mẹ tờ rủ mì căn phòng. Thu được tình báo là cần thời gian, tờ dù mì bộ tộc cũng không phải cổ nổ hạ ra mà nạ cả nhất tộc, thích hợp nhất công việc này. Nói cách khác, hắn cần muốn làm thời gian dài, mới có thể thu được nhất định tình báo. Mẹ tờ dù mì đương nhiên sẽ không thời thời khắc khắc theo, cho nên liền trở về gian phòng của mình. Bất quá, nàng nhìn trước mắt trung nhân nhân, cái cổ co rụt lại, trong mắt xuất hiện vài phần không giống tinh anh thượng nhận bối rối. Tranh à, còn muốn ẩn nút ta có phải hay không cái kia trung niên nhân cười nhạt vài tiếng. Vòng quanh mẹ tờ rủ mì dạo qua một vòng. Ngươi thật lợi hại à, cũng đã là tinh anh thượng nhẫn, cho nên sẽ không quan tâm lời của ta phải mẹ tờ rủ mì vừa định giải thích. Không phải, ta trung niên nhân hung hăng vỗ bàn một cái, không phải vậy ngươi tại sao phải xen vào đệ tứ mì dục chính trị đấu tranh đi nhớ kỹ ta ở ngươi trước khi đi, cùng ngươi đã nói cái gì không mẹ tờ rủ mì cái cổ co rụt lại, thanh âm như mỗi một dạng. 3. Ngươi nói để cho ta nhanh lên tìm một nam bằng hữu, hoàn.